Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra đại nhân thuộc vũ nhân tộc. Ma pháp sư bật dậy hét lớn một tiếng, lại nhanh chóng ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của dũng sĩ. Nhỏ giọng hỏi, vũ nhân tộc là cái gì? Con dao nhỏ của dũng sĩ lần đầu tiên sượt qua khúc gỗ mà không làm rơi một mảnh vụn gỗ nào. Vũ nhân tộc là chủng tộc có cánh lớn. Từ lúc sinh ra đã có linh lực, biết bay, không già đi và bất tử. Ma pháp sư bỗng nhiên biết được bí mật này, giật mình ngây người. Chẳng trách ngài ấy lại để bộ râu dài như vậy. Hóa ra là sợ bị ta phát hiện, nhiều năm trôi qua như thế mà ngài ấy không thay đổi chút nào. Cách chương.